hầu hết đều bị số 1 và số 2 giết chết một cách cực kỳ hung bạo, với sức mạnh của chúng, bị chính diện đánh chúng xác định không có cách nào sống sót. Đường Vũ lần này cũng ra tay, trên tay cầm súng bắn chết một tên thức tỉnh đang điên cuồng lao tới. Đây là lần giết người đầu tiên của hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Hắn đã luôn nghe nói rằng giết người sẽ gây ra buồn nôn, nôn mửa, hai chân sẽ mềm nhũn ra. Hắn thật sự không nghĩ như vậy, sau một tháng sống sót trong tận thế hắn đã trải qua nhiều cảnh đẫm máu không hiếm, chỉ là giết người trong việc này hắn chưa làm bao giờ, hiện tại đã được bổ sung. Đối với những người còn lại vẫn còn sống, La Chiết từ trong miệng kẻ địch moi ra thông tin. Mỏ khoáng sản nguyên tinh, trách không được, Đường Vũ rất tham lam đối với mỏ khoáng sản nguyên tinh này. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của nguyên tinh hơn bất cứ ai, chỉ cần mỏ khoáng sản nguyên tinh được khai thác, lãnh thổ chắc chắn sẽ bước vào trạng thái phát triển nhanh chóng. Ý tưởng đẹp đẽ, nhưng thực tế phũ phàng, có 3 hoặc 2 con mèo lớn và những con mèo con trong lãnh thổ. Kể cả những người khuân vác, những người thợ mỏ, không tồn tại. Hơn nữa, mỏ khoáng sản nguyên tinh này tuy gần, chỉ cách 3-4 km, nhưng nó vẫn còn trong tự nhiên hoặc trong rừng, môi trường rất nguy hiểm. Cho nên, mỏ khoáng sản nguyên tinh này chỉ có thể nhìn mà không thể khai thác. Đường Vũ trầm mặc, chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Thái, người đứng đầu trước đây của nơi trú ẩn, người cuối cùng đã được Trần Hải Bình nhận ra. Vương Thái rất cứng rắn, chưa có thẩm vấn ra bất kỳ thông tin gì liền tự sát. Tuy nhiên, từ hai thủ hạ tâm phúc của Vương Thái, họ không cứng nhắc như vậy. Dưới kỹ năng thẩm vấn khéo léo của La Chiết, họ thậm chí còn thú nhận mình đang mặc đồ lót màu gì. Hắn cũng biết được Vương Thái đến đây, ngoài việc chỉ đường cho Hàn Cảnh đi tìm mỏ khoáng sản nguyên tinh, Vương Thái còn có mục đích riêng. Dường như muốn lấy lại một lô vật tư quan trọng, hai người chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, hầu hết chúng đều đoán dựa trên những hành vi thường ngày của Vương Thái. Vương Thái luôn có thói quen giấu tài liệu, Đường Vũ cảm thấy khả năng này rất cao, Vương Thái hoảng sợ chạy trốn còn chưa kịp lấy tiếp liệu. Hai thủ hạ hắn cũng xác nhận chuyện này. Sau khi giá trị của những bọn hắn bị rút cạn, Đường Vũ giao cho La Chiết giải quyết. Không thể nào thả bọn hắn đi được, đám người này đối với hắn vẫn là quá nguy hiểm. Về phần ông chủ khu Lâm Đông, đối với những người này, Đường Vũ cũng không lo lắng lắm. Điều hắn đang nghĩ tới bây giờ chính là nhóm vật tư của Vương Thái. Đến cùng nó sẽ được giấu ở đâu đây? Phía tây khu biệt thự, trái ngược với phía đông của khu biệt thự, đây cũng là hạch tâm của toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Trước đây Vương Thái sống ở khu biệt thự số 1 khu phía Tây. Lúc trước hắn đã lục soát căn biệt thự này, nhưng không tìm thấy nhiều thứ giá trị, lúc đó cũng không nghĩ tới, hiện tại nghĩ lại rất không bình thường. Tại sao trong nơi ở của Vương Thái lại không có đồ vật gì giá trị? Hắn không có thời gian để thu thập khi cố gắng chạy trốn. Nghĩ theo một cách khác, Đường Vũ cũng đã quen với việc đặt những thứ ở nơi mình sống, chẳng hạn như bên trong lâu đài, liền có một nhà kho nhỏ, nơi chất đống nguyên tinh mà hắn thu thập được. Đồ của Vương Thái có lẽ là ở biệt thự nơi hắn ta sống, nhưng chắc chắn sẽ không dễ thấy. Biệt thự này diện tích rất lớn, khi dạo một vòng quanh khu biệt thự, Đường Vũ cảm thấy có hai chỗ có khả năng lớn nhất, một là khu vườn nhỏ trước biệt thự, hai là dưới tầng hầm. Lúc này, tầng hầm không có ai, trước đó thức ăn được cất giữ ở đây, anh đã lấy đi. Số 1, con rối xuất hiện bên cạnh Đường Vũ, hắn chỉ vào một vòng tường thành trong tầng hầm, đập hết những bức tường ở đây, chú ý, đừng làm sập nơi này. Ầm ầm. Số 1 y như một chiếc máy ủi hình người, trong nháy mắt căn hầm khá ngăn nắp này đã trở thành một đống đổ nát, nhìn còn tàn bạo hơn một chút so với mặt đất đã bị đám ma thú phá hủy bên ngoài. Trong số những đống đổ nát, một khoảng trống đặc biệt dễ thấy. Quả nhiên còn có một tầng hầm sâu hơn, diện tích tầng hầm nhỏ hơn, nhưng theo như hắn nhìn qua, chất đầy các mặt hàng, không chỉ có thực phẩm cơ bản nhất, mà còn có hàng xa xỉ như thuốc lá, rượu và thậm chí một số lượng lớn các mặt hàng như súng. Ha ha, phát tài mẹ nó rồi. Dưới tầng hầm có rất nhiều đồ ăn, Đường Vũ còn nhìn thấy một chiếc tủ lạnh có kết nối máy phát điện chạy bằng dầu diesel vẫn đang vận hành. Trong tủ lạnh, Đường Vũ tìm thấy rất nhiều rau quả và các loại thịt. Lúc này, hắn không để ý đến việc thịt đông lạnh được bao lâu, không còn tươi nữa, chỉ xét về độ phong phú của nguyên liệu thì không thua gì trước ngày tận thế. Vương Thái cái thằng này, thực sự biết hưởng thụ a. May mắn tha tất cả lợi ích đều thuộc về hắn, Đường Vũ cảm thấy hắn muốn cảm ơn anh Vương Thái vì sự cống hiến quên bản thân. Thực phẩm chiếm một phần lớn trong tầng hầm, một phần nhỏ là một số nhu cầu thiết yếu hàng ngày, và phần còn lại chủ yếu là súng ống. Đường Vũ không nghĩ nhiều đến súng lục và súng trường thông thường, nhưng hắn vẫn thấy bất ngờ trong lô vũ khí này. Hai súng máy hạng nhẹ, điều này làm phong phú đáng kể cách bố trí phòng thủ của nơi trú ẩn. Mặc dù, lãnh thổ hiện tại thậm chí không có một tuyến phòng thủ tốt. Nhưng, với những thứ này sẽ không khiến Vương Tài phải vất vả kiếm được nhóm vật tư này, hơn nữa những thứ sẽ chiếm rất nhiều diện tích.

có lẽ chúng ta có thể sử dụng đài phát thanh để tuyên truyền. Đài phát thanh, không phải bị cắt đứt liên lạc sao? Trần Hải Bình đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nói, thông tin không thực sự bị cắt đứt theo đúng nghĩa, chỉ là sau khi tận thế bên trong không khí có thêm một số những thành phần đặc biệt. Những thành phần này làm cho sự lan truyền của sóng điện từ trong không khí suy yếu. Điều này làm cho tín hiệu truyền thông tin đi rất khó khăn. Tại lúc đầu khi tận thế xảy ra, đường truyền tín hiệu thực sự yếu đi, lúc đó còn miễn cưỡng nhận được tín hiệu, về sau việc tín hiệu truyền đi càng suy yếu nghiêm trọng. Cho đến hơn 10 ngày trước, tín hiệu lúc trước suy yếu đột nhiên càng ngày tăng mạnh. Một phần lớn đã khiến cho việc liên lạc gần như bị cắt đứt. Nói chính xác hơn do tín hiệu hiện tại khó truyền đến các nơi trú ẩn khác, nhưng nếu tín hiệu được truyền đến một khoảng cách nhất định từ nơi trú ẩn là trung tâm thì vẫn có thể thực hiện được. Trong khu nghỉ dưỡng, tôi nhớ có một tòa tháp truyền đi tín hiệu. Đường Vũ gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, tin tức lúc trước ở nơi trú ẩn được gửi từ tòa tháp này đúng không? Bất ngờ, Trần Hải Bình lắc đầu, thông tin này đã được các quan chức truyền thông tin ra ngoài. Ban đầu, các quan chức đã kêu gọi tất cả các bên thiết lập các nơi trú ẩn và tiếp tế bằng máy bay, bao gồm thực phẩm, súng và đạn dược, cho nhiều nơi trú ẩn, giúp một số nơi trú ẩn nhỏ có khả năng chống lại ma thú. Tiếp nhận những người sống sót cũng là yêu cầu của các quan chức. Vương Thái chấp nhận hàng nghìn người sống sót chính vì bị áp lực của các quan chức. Tuy nhiên, khi liên lạc bị cắt đứt và ảnh hưởng của quan chức giảm dần, lương thực cứu trợ của Vương Thái dành cho những người sống sót cũng bị giảm. Đường Vũ trước kia không biết loại tin tức này, không ngờ việc thành lập hầm trú ẩn lại có nhiều lý do như vậy. Kế hoạch này đã được quyết định, nhưng hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Phạm vi truyền sóng vô tuyến không đủ rộng, hơn nữa phải có các thiết bị thu tương ứng, chẳng hạn như radio, những thứ này không có nhiều cho người sống sót. Chúng tôi cũng cần mở rộng các con đường, ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới lạ. Lão Trần, ngươi có nhớ chuyện này không? Lúc trước khi đi trên đường tận thế chưa xảy ra, anh có thể nhìn thấy biển quảng cáo ở khắp mọi nơi, ta đang nghĩ, chúng ta thực sự sẽ làm biển quảng cáo để thu hút người sống sót đến nơi đây. Quảng cáo, Trần Hải Bình nhìn chết lặng, La Chiết đầy dấu hỏi đen. Không gian phía sau khu biệt thự số 1, trước đây, các quán rượu và xưởng sản xuất đã được thành lập tại đây. Lần này, Đường Vũ dự định xây một khu chợ bên cạnh quán rượu. Chợ không chỉ có thể mua tài nguyên mà đôi khi nó còn sinh ra các nguyên liệu quý hiếm. Bản thiết kế chế tạo, run kỹ năng, v.v. Đây là một trong những kiến trúc quan trọng nhất trong giai đoạn đầu xây dựng lãnh thổ. Để thiết lập một khu chợ, nó tiêu thụ 300 đơn vị nguyên tinh và 100 đơn vị gỗ. Nhìn từ bên ngoài, khu chợ giống như một cửa hàng nhỏ. Bên trong chợ cũng không kém gì nhiều, chỉ có một quầy, và quầy được chia thành 10 khu vực. Mỗi ngày, 10 khu vực này sẽ làm mới các sản phẩm khác nhau. Giá của gói tài nguyên gỗ 100 đơn vị, 10 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 10. Gói tài nguyên đá 100 đơn vị, giá 20 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 10. Gói tài nguyên sắt 100 chiếc, giá 50 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 10. Bộ lông của vua sói lửa, giá 250 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 1. Bản thiết kế sản xuất con rối chiến binh cơ bản, giá 600 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 1. Tìm thấy rồi, Đường Vũ vui mừng khôn xiết. Xác suất bản thiết kế con rối cơ bản được vẽ ra trong giai đoạn đầu không phải thấp, nhưng hắn vẫn không hy vọng nó sẽ xuất hiện lần đầu tiên. Không hổ danh là dòng máu hoàng đế châu Âu vĩ đại của tôi. Với bản thiết kế này, xưởng có thể chế tạo những con rối chiến binh cơ bản. Những con rối được sản xuất có sức mạnh tương đương với người thức tỉnh cấp 1. Chúng không chỉ sở hữu trí thông minh trong chiến đấu, mà chỉ cần lõi không bị phá hủy, con rối sẽ không chết. Một con rối như vậy, chân chính chiến đấu, mạnh hơn so với những người thức tỉnh. Nhưng hắn coi trọng bản thiết kế này, không phải vì sức chiến đấu của con rối. Nhưng với tư cách là lao động, một con rối như vậy mạnh mẽ, chăm chỉ và không mệt mỏi. Nếu không phải trí thông minh của con rối không đủ cao và có tính hạn chế lớn, hắn không cần phải thành lập một đội vận chuyển. Ba công trình cốt lõi có thể xây dựng trong lãnh địa cấp 1 đã hoàn thành, trong tay có hàng ngàn nguyên tinh, Đường Vũ cảm thấy mình cần phải lập kế hoạch thật tốt. Không còn nhiều vật liệu, và không thể xây dựng được. Trong thời gian này, hắn có thể lập kế hoạch phát triển lãnh thổ. Trong số nhiều công trình kiến trúc trong lãnh thổ, lựa chọn ra những công trình kiến trúc hữu ích nhất sau đó bắt đầu xây dựng nó. Một thị trấn nhỏ cách xa khu du lịch hàng chục cây em. Thị trấn chỉ có hai lối vào và ra, ở những nơi khác đã xây tường bao bằng bê tông cốt thép, nhìn từ xa trông giống như một con thú đen khổng lồ đang chiếm giữ nơi đây. Ở lối vào thị trấn, dòng người tấp nập ra vào, có những người sống sót đã đi đến đây, những người sống sót rách rưới. Có một số chiến binh đã ra ngoài tìm nguồn cung cấp hoặc săn bắt ma thú với súng hoặc kiếm trên lưng. Đây là nơi ẩn núp Lâm Đông, đây là nơi ẩn núp lớn nhất ở vùng Lâm Thành. Khu ẩn núp Lâm Đông, biệt thự Lam Khê, đây là một khu dân cư cao cấp ban đầu tồn tại ở huyện Lâm Đông, giờ đây nó đã trở thành nơi ở của các quan chức Lâm Đông. Dòng suối chảy róc rách, trong một biệt thự gần suối, một người đàn ông trung niên nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cau mày. Ở phía chân trời, mặt trời lặn đang chìm trong những đám mây đỏ, một nửa đã chìm vào chân trời mờ ảo. Ở đằng xa, những người sống sót ra ngoài lần lượt trở về, nơi hoang dã vào ban đêm là nguy hiểm nhất, đội nào có thể trở về nơi trú ẩn kịp thời sẽ không chọn qua đêm nơi hoang dã. Bao gồm cả đội mà hắn cử đi, tuyến đường từ Lâm Đông đến mỏ khoáng sản Nguyên Tinh là một tuyến đường tương đối an toàn, đối với đội của Hàn Cảnh thì không có mối đe dọa nào. Theo ước tính của hắn, cho dù có tìm thấy mỏ khoáng sản Nguyên Tinh hay không thì cũng phải quay lại nơi trú ẩn từ lâu. Và bây giờ, có tin tức gì không? Lâm Vĩ như đang nói chuyện với chính mình, nhưng sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, không nhìn rõ mặt, giọng nói khàn khàn, chậm rãi nói, vẫn không có tin tức. Ngươi có nghĩ rằng bọn hắn có thể đã can thiệp chuyện này hay không? Lâm Vĩ đang nói về bọn hắn, chính là đang đề cập đến một vài ông chủ lớn ở Lâm Đông có địa vị tương tự như hắn, và chỉ những người này mới có thể thu hút sự chú ý của hắn. Bóng đen phía sau do dự, hẳn là sẽ không, lần này, bọn họ đều là nhân viên đáng tin cậy. Không có chuyện dò gì bí mật, hơn nữa, khu vực hoang dã rất lớn có nhiều tuyến đường khác nhau, mà những người khác muốn mai phục, cũng không dễ dàng. Nhưng, Vương Thái tên kia không chắc, không biết tin tức có bị dò gì từ hắn hay không. Lâm Vi cười lạnh, tên đó còn chưa dám, cũng không có cơ hội để tiết lộ, nhưng lá gan của hắn rất lớn, dám đưa ra điều kiện với ta. Cử một đội tìm kiếm đến điều tra giúp tôi. Tôi muốn biết thông tin chi tiết nhất, một luồng khí thế tỏa ra từ Lâm Vi. Hắn không quan tâm đến sinh tử của Hàn Cảnh và những người khác, nhưng tin tức về mỏ khoáng sản Nguyên Tinh chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng phải nắm trong tay. Có mỏ Nguyên Tinh trong tay, Lục lão quỷ, ta xem như không cần nhìn sắc mặt của ngươi. Chương 20, đây là nơi trú ẩn. Mặt trời lên cao, trong một ngôi làng nhỏ cách lãnh địa không xa, một vài người trẻ tuổi thở hổn hển với vẻ mặt kinh hãi. Vừa mới, nguy hiểm quá. Ta thậm chí còn ngửi thấy mùi ôi thiêu của con sói ma thú đó, ta cảm thấy như thể mình sẽ chết ở nơi đó. Một thanh niên đeo kính trẻ tuổi vẫn còn dâng lên một nỗi sợ hãi trong lòng. Một cô gái trẻ bên cạnh nằm la liệt trên mặt đất, người cái này còn tốt, suýt chút nữa ta bị con sói hôi thối cho ngã nhào xuống đất. Cô gái có điểm tàn nhang trên mặt, tướng mạo chỉ ở mức trung bình, không son phấn, nhưng khi thở hổn hển, trên ngực có thứ gì đó nảy lên xuống, rất có hương vị. Vẫn là nhờ có tiền bối Lộ Tiểu Bằng. Không hổ là người thức tỉnh. Chính là, Lộ Tiểu Bằng vuốt tóc rối bù, tư thế đánh đấm. Ta dù sao cũng là người thức tỉnh, muốn so sánh những cái kia nhờ thiết bị phụ trợ thức tỉnh còn mạnh mẽ hơn. Ma thú bình thường, làm sao có thể là đối thủ của ta được. Thế nhưng anh Lộ Tiểu Bằng không thể đánh bại con sói ma thú đó. Cô gái có đốm đột nhiên nói một cách yếu ớt, Lộ Tiểu Bằng sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Lúc thức tỉnh, hắn vẫn còn sung sức, mơ tưởng đấm chết con sói ma thú, đá vào con hổ. Từng bước đi đến đỉnh cao của sự thức tỉnh, nhưng hiện thực lập tức giáng cho hắn một cú bạt tai. Nghĩ đến con sói quỷ mà anh vừa gặp trên đường, anh không nghĩ nó quá mạnh, nhưng cũng không thể đánh bại nó. Rõ ràng ánh mắt của hắn đã theo kịp tốc độ của ma thú sói, nhưng hắn không tránh được, cho dù có thể chất cường tráng của người thức tỉnh, hắn vẫn bị thương nhiều chỗ. Nếu không phải như vậy, vài người trong số họ sẽ không bỏ chạy vì xấu hổ. May mắn thay, sau khi chạy trốn một hồi rốt cục cũng thoát được con sói đó. Cũng tạm thời không gặp phải ma thú khác. Sau khi nghỉ ngơi, bọn họ bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một ngôi làng, rất yên tĩnh, có vẻ như không có ma thú di chuyển đến đây, một số người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Nghe đến đây, ai nấy đều lộ vẻ mất mát, có người thở dài nói, ừ, trước đây chúng ta theo đơn vị bộ đội liền tốt rồi, nhưng bây giờ, sau khi tách khỏi đơn vị bộ đội, chúng tôi không chỉ mất phương hướng mà hiện tại an toàn còn không được đảm bảo. Nếu không nhờ Lộ Tiểu Bằng tiền bối, bây giờ chúng ta vẫn còn trốn ở cái nơi âm u kia đi. Bọn hắn đã hết thức ăn và tiếp tục ẩn náu, điều này chỉ làm trì hoãn thời gian tử vong mà thôi. Họ có thể đến nơi trú ẩn, chỉ khi họ thực sự ra khỏi nơi ẩn náu thì họ mới hiểu được nguy hiểm bên ngoài, chưa kể họ không biết đường đi đến Lâm Đông, quãng đường hàng chục cây em cũng đủ khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Chờ đã, nhìn qua bên kia, thanh niên đeo kính đột nhiên chỉ về phía xa, mấy người cùng nhìn lên, đó là một căn nhà gỗ bình thường. Không khác gì những ngôi nhà khác ở đây, nhìn như sập sệ. Không sao, ánh mắt lãnh đạm của Lộ Tiểu Bằng đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to nhìn những ký tự lớn được vẽ bằng sơn đen trên tường của tiểu khu. Nơi trú ẩn Thâm Lam nằm cách 3,5 km về phía tây bắc. Nơi này có đồ ăn phong phú cùng nơi ở an toàn, hoan nghênh những người sống sót đến. Thâm Lam, nơi nghỉ dưỡng ban đầu, hầu hết các nơi trú ẩn trong thế giới hậu tận thế theo tên ban đầu của chúng. Ví dụ, các nơi trú ẩn ở Lâm Đông được thành lập trên cơ sở của huyện Lâm Đông. Đường Vũ đối với đặt tên rất yếu, cho nên hắn đương nhiên dùng cái tên ban đầu của nơi trú ẩn. Cái tên không quan trọng, điều quan trọng là nó có thể thu hút những người sống sót hay không. So với nhiều nơi như mái ấm thành phố Lẩu, mái ấm lối ra thứ ba, siêu thị mái ấm, thôi thì Thâm Lam cái từ này cho đến nay rất tốt. Lộ Tiểu Bằng nói những lời này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nơi trú ẩn Thâm Lam, đây là nơi trú ẩn gần đây, làm sao biển báo đường phố của những nơi trú ẩn lại được viết ở một nơi như vậy, tôi luôn cảm thấy có một cảm giác không đáng tin cậy. Chữ có chút xấu, nhưng hẳn là thật sao, Thâm Lam, giống như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Đúng rồi, gần đây có một khu nghỉ mát Thâm Lam, vậy nơi trú ẩn chắc được đề cập trên bảng chỉ đường. Sau khi thảo luận, một vài người đã quyết định xem xét cái gọi là nơi trú Thâm Lam này. Khi không có thức ăn và không còn sức lực, họ sẽ không thể đến nơi trú ẩn của Lâm Đông, chỉ có thể đến nơi trú ẩn Thâm Lam này nhìn một chút. Ngôi làng cách nơi ẩn núp không xa, trên đường đi hiếm khi gặp phải ma thú. Lộ Tiểu Bằng và một vài người bạn cùng lớp, với kinh nghiệm phòng tránh ma thú dày dặn, một đường suýt chết, cuối cùng cũng đến trước cổng khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là một vài dòng chữ lớn bằng sơn, Thâm Lam xin kính chào các ngươi. Tuy vậy, họ nhìn về phía khu nghỉ dưỡng, một nửa cánh cổng đã sụp đổ, những bức tường xung quanh dường như đã bị dã thú dẫm nát, gần như không còn nhìn thấy bộ dạng ban đầu. Cái này mẹ nó chứ nơi ẩn núp gì? Lộ Tiểu Bằng hét lên một tiếng, cảm thấy như bị lừa gạt. Không đúng, cậu sinh viên đeo kính tìm thấy những thứ khác. Nhìn đằng này, có hàng rào thép gai và súng bị phá hủy, có lẽ thực sự có một nơi trú ẩn ở đây. Những người khác cũng nghe thấy được ý của bạn cùng lớp. Đã từng có, nghĩa là không còn nữa, kết hợp với tình hình bi thảm bây giờ, mọi người dường như đang có một bức tranh trước mắt, nơi trú ẩn bị ma thú công phá, thật là tình cảnh thảm thiết. Vậy chúng ta đi hay không? Cô gái mặt rồ cảm giác sợ hãi, cô cảm thấy ở chỗ sâu trong khu nghỉ dưỡng này, có lẽ có một con ma thú đáng sợ đang rình rập. Cuối cùng, Lộ Tiểu Bằng hạ quyết tâm, chúng ta đi vào xem một chút, ta nghĩ ở khủng bố ma thú chắc sẽ không xuất hiện ở nơi này, các ngươi không cảm thấy lúc chúng ta đi theo con đường này sẽ nhìn thấy ma thú càng ngày càng ít hay sao? Những người bạn học này chỉ là người bình thường, tự nhiên cũng không can đảm như vậy, mỗi khi từ xa nhìn thấy ma thú, tim đập chậm nửa nhịp, cũng không để ý gặp phải bao nhiêu ma thú dọc đường. Lộ Tiểu Bằng thì khác, hắn ít nhiều cũng là một người thức tỉnh, cho dù tình huống thực là một người thức tỉnh cũng không thể đánh chết con ma thú sói. Chung quy là có lực lượng, hắn tự nhiên là bình tĩnh nhất, mặc dù trên đường hắn không có đếm gặp phải bao nhiêu con ma thú nhưng có thể phát hiện ra rằng tần suất gặp phải ma thú quả thực càng ngày càng ít. Bạn học đeo kính suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cũng đồng ý vào xem thử, cho dù nơi trú ẩn ở đây không tồn tại, chúng ta vẫn có cơ hội tìm được chút đồ ăn. Một vài người đi bộ vào khu nghỉ mát, các khu làng nghỉ dưỡng bên ngoài chỉ mới dọn dẹp ma thú, còn lại phần lớn vẫn là những ngôi nhà lụp sụp, máu đông, một số gốc cây gãy tay chưa kịp dọn dẹp. Lộ Tiểu Bằng và một số bạn cùng lớp đều tái mặt, nhưng may mắn thay, đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy những tình trạng bi thảm này, họ cảm thấy. Không sao, có người đã phát hiện một số điểm bất thường, nhìn kia, có dấu vết bánh xe ở đây, còn có bên kia là một xác chết của con ma thú. Một số bộ phận đã bị lấy đi, chắc chắn, có những người sống sót ở đây. Ở đó cũng có dấu hiệu dọn dẹp, nhìn vào tình huống trước mắt sau khi nơi trú ẩn gặp nguy cơ về sau, phòng thủ được. Tuy nhiên, nhìn vào môi trường xung quanh, khu tạm trú rõ ràng đã bị thiệt hại rất nhiều, nơi trú ẩn tổn thất rất lớn, sợ cũng không thể nào an toàn. Họ muốn đến nơi trú ẩn, điều quan trọng nhất là phải tìm được nơi đủ an toàn. Và ở đây, gần như bị phá hủy, cho dù có người còn sống, vẫn còn có thể gọi là nơi trú ẩn sao? Rõ ràng đã có một làn sóng ma thú tấn công trước đây, điều đó có nghĩa là trong tương lai, rất có thể sẽ có một làn sóng ma thú khác không thể chống lại. Tất cả đều có suy nghĩ như vậy trong giây lát. Nhưng tất cả đều đến, còn có người sống sót ở đây, cho dù có ở lại hay không, bọn họ vẫn quyết định kiểm tra tình hình trước. Ít người tiếp tục đi về phía trước, càng vào sâu trong khu nghỉ dưỡng có nhìn thấy nhiều dấu vết hoạt động của con người, khi đến đây, xung quanh rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn thấy ma thú và xác người. Nhưng họ vẫn thấy lạ là thậm chí không thấy một bóng người. Nghe này, có giọng nói, Lộ Tiểu Bằng nói, chỉ vào một góc cách đó không xa. Chắc chắn. Những tiếng động lạ liên tục phát ra từ những nơi không nhìn thấy phía trước. Là người sống sót hay là ma thú? Họ thận trọng tiến lên, cuối cùng ở góc đường ló đầu ra, họ nhìn thấy một cảnh tượng cách đó không xa. Đó là hai giống loài vô danh, tất cả đều được bọc bằng sắt đen, thân hình tròn tròn như quả bóng, cánh tay to gấp mấy lần cánh tay của người bình thường, trông có vẻ chứa đầy chất nổ mạnh. Sức mạnh, lúc này, thiết bì quái cầm một thanh kiếm với một làn sóng mạnh, một tảng đá to lớn bị tách ra làm hai và đập xuống đất bằng một tiếng nổ. Tuy nhiên, thiết bì quái vẫn không dừng lại, tiếp tục sử dụng thanh trường kiếm, các viên đá được cắt thành từng miếng nhỏ với kích thước vừa phải. Toàn bộ quá trình rất đơn giản và gọn gàng. Thanh trường kiếm bình thường kia giống như một loại vũ khí sắc bén, khi chém trên đá dường như không có sức phản kháng, Lục Tiểu Bằng thậm chí có thể nhìn rõ phần cắt trên đá nhẵn nhụi như kiếm, giống như một cái gương. Chương 21, đã đến lúc thể hiện ra bản lãnh của lãnh địa. Lộ Tiểu Bằng và một vài bạn học đều sững sờ. Đây là cái gì? Nó có phải là một loại ma thú có vẻ ngoài kỳ lạ? Nó cũng có thể là một sự sáng tạo của công nghệ kỹ thuật. Kỷ nguyên của người máy đã đến rồi. Công nghệ kỹ thuật có thể tạo ra những con robot tiên tiến như vậy. Hãy nhìn hai con quái vật sắt đó. Chúng di chuyển rất trơn tru, không có quỹ đạo cố định và các khớp tay của chúng cũng rất linh hoạt. Chúng tiên tiến hơn nhiều so với những con robot đang được phát triển trước khi thế giới tận thế. Bây giờ nhiều vật liệu mới đã được phát hiện, và một số công nghệ nhất định đã phát triển nhanh chóng, vẫn không thể tạo ra một robot như vậy. Vì vậy, chỉ có một sự thật, đây phải là khả năng của một người thức tỉnh có kỹ năng kỳ lạ. Người thức tỉnh kỹ năng, có người thấp giọng nói, số lượng những người có kỹ năng cực kỳ hiếm, và họ là sự tồn tại của truyền thuyết, thậm chí một số người sống sót thậm chí còn không nghe nói về những người có kỹ năng. Những kỹ năng đặc biệt mà người có khả năng sở hữu cường đại mạnh mẽ, hoặc kỳ lạ, bao quát toàn diện. Sự tồn tại của những người này dường như được sinh ra để đánh vỡ chứng minh của những nhà khoa học, bất kể là năng lực nào, dường như đều có khả năng xuất hiện. Nếu đó là kiệt tác của người có năng lực, bọn hắn cảm thấy cũng không khó chấp nhận. Hoàng hôn như nước, khu nghỉ mát này đang hoàn tất những công việc chưa hoàn tất, Lộ Tiểu Bằng thỉnh thoảng nhìn thấy những người sống sót đang bận rộn, và nhiều loại kia thần kỳ người máy. Sau khi được những người sống sót ở đây phát hiện và xác định được danh tính của họ, Lộ Tiểu Bằng và một vài bạn học đã quyết định sống ở đây trước. Lý do rất đơn giản, ở đây, bọn họ có thể lấy thông qua làm việc để đổi thức ăn. Trong những ngày tận thế khi, lương thực vô cùng khan hiếm, công sức làm việc bỏ ra có thể được đền đáp xứng đáng. Khi biết phần thưởng không chỉ là thức ăn đầy đủ, mà thậm chí là thành tích tốt, và khả năng có được thịt, tất cả đều mở mắt và liếm miệng trong vô thức. Trước đây rất khó khăn. Lương thực bị hạn chế, không thể đủ ăn. Lộ Tiểu Bằng cảm thấy được hẳn là vì lý do này, hắn không có đánh qua con ma thú sói. Giờ ăn tối sắp tới, hắn vô cùng mong chờ, bởi vì thức ăn, hắn làm việc chăm chỉ, kéo hàng chục xe vận chuyển đá vụn, giết rồi quen. Trên quảng trường nhỏ trước khu biệt thự, chính giữa là bức tượng bán thân phụ nữ Hy Lạp cổ đại cao, với đường cong theo phong cách riêng của Hy Lạp cổ đại. Sự chú ý của Lộ Tiểu Bằng không phải ở bức tượng bán thân, mà là trước mặt anh ta. Nhiều tảng đá chất thành đống tạo thành những ngọn đồi, quảng trường nhỏ ban đầu trông có vẻ hơi đông đúc và lộn xộn. Lộ Tiểu Bằng nhìn thấy những người sống sót khác, họ là những người cũ trong hầm trú ẩn. Hắn ta bước tới để chào và hỏi, anh có biết chúng ta vận chuyển những viên đá này để làm gì không? Người sống sót cũng đang đẩy một chiếc xe chở đá, hắn ta lắc đầu, cái này không rõ ràng cho lắm, quản việc này nhiều làm gì. Mỗi ngày có đồ ăn thức uống là tốt rồi, hắn nhận ra Lộ Tiểu Bằng là người mới thức tỉnh hôm nay. Suy nghĩ một hồi nói, có lẽ giám đốc đường đang có ý định xây dựng gì đó, ai biết được, nhưng giám đốc đường nhất định phải có kế hoạch của riêng mình. Chẳng lẽ hắn muốn xây một bức tường đất sao? Như vậy cũng không tệ, ít nhất cũng cảm thấy an toàn hơn, nhưng bức tường đất không thể ngăn được nhiều ma thú, trừ phi là xây bức tường thành. Nghe nói là nơi trú ẩn lớn đã xây dựng tường thành, nó hết sức an toàn. Đúng vậy à, người sống sót cũng cảm thấy, chỉ là những hầm trú ẩn lớn tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để xây tường thành. Có nhiều thiết bị quy mô lớn khác nhau. Không cần phải suy nghĩ về những hầm trú ẩn nhỏ, chúng ta có thể chỉ vẽ trên vật liệu này, tốt nhất, hãy xây dựng một tuyến phòng thủ đơn giản. Đừng lo lắng, có giám đốc đường và một ít cao thủ, đám ma thú bình thường sẽ không uy hiếp được nơi trú ẩn. Ngược lại là an ủi Lộ Tiểu Bằng người thức tỉnh, cao thủ, Lộ Tiểu Bằng cũng rất tò mò, giám đốc đường hắn cũng không có nhìn thấy, hắn đã từng thấy một nam nhân cường tráng như tòa tháp, người này cho hắn cảm giác áp chế rất mạnh. Nghe nói người này chính là cánh tay trái của giám đốc đường, cũng không biết hắn mạnh đến mức nào. Chỉ là Lộ Tiểu Bằng vẫn là lo lắng cho sự an toàn của nơi trú ẩn. Nơi này đã bị làn sóng ma thú tấn công, như vậy, có hay không lần nữa sẽ gặp thú triều lần nữa. Sẽ rất nguy hiểm khi nghỉ ngơi vào ban đêm. Giám đốc đường mấy người thực lực mạnh mẽ, nhưng bản thân nơi trú ẩn không được kiên cố, cũng không có khả năng canh gác. Hắn nói ra nỗi lo lắng trong lòng, nhưng người sống sót mỉm cười, một đêm, chúng tôi bị tấn công bởi một con ma thú, nhưng hãy đoán xem. Một vị cao thủ từ trên trời lao xuống đem con ma thú dẫm nát bét, liền ma thú loại sát thủ cũng bị vị cao thủ kia trực tiếp giết chết. Giám đốc Đường đã từng nói chỉ cần ở trong khu biệt thự là có thể bình an vô sự. Trước kia tôi không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng nơi này có thể xây dựng phòng tuyến chống lại ma thú. Với nhân lực ít ỏi như chúng ta, cũng chỉ có thể từ từ mà thôi. Lộ Tiểu Bằng gật đầu, đây quả thực là nơi ẩn núp trong tình trạng khó khăn, hiện tại chỉ có thể trông chờ dùng mấy viên đá này xây tường đất kiên cố. Lúc này, tiếng la hét vang lên từ cửa khu biệt thự. Trần Hải Bình từ bên trong đi ra, cầm loa nói, tất cả chú ý, bây giờ mọi người lui ra vạch vàng bên ngoài, lặp lại lần nữa, mọi người lui ra ngoài vạch vàng phía bên ngoài. Lộ Tiểu Bằng sững sờ nhìn trên mặt đất, quả nhiên có một đường màu vàng kéo dài từ bên hông quảng trường nhỏ ở lối ra khu biệt thự ra hai bên, như muốn bao vây toàn bộ khu biệt thự. Đây là muốn làm gì? Lâu đài, tầng cao nhất ban công, Đường Vũ dựa vào mép hàng rào chạm khắc, uy phong chậm rãi đi tới. Đứng ở đây, với ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, hắn có thể nhìn bao quát toàn bộ khu biệt thự. Lâu đài từ lâu đã khác với mô hình bỏ túi hai tầng ban đầu, nó đã được nâng cấp lên thành lâu đài cấp 2, không chỉ có diện tích rộng, lâu đài từ 2 tầng trở thành 5 tầng, trông rất ngoạn mục. Điều mà Đường Vũ coi trọng nhất không phải là sự thay đổi của lâu đài, mà là phạm vi lãnh thổ. Phạm vi cấp 2 lãnh địa lấy lâu đài làm trung tâm, bao phủ hầu hết làng nghỉ dưỡng xuống phía dưới, trực tiếp lan dần lên vùng núi phía bắc. Thông qua bản đồ lãnh thổ, Đường Vũ cũng có thể nhìn thấy mặt khác của khối vách đá, còn nhiều kẻ thù màu đỏ xuất hiện. Hãy chỉ, đó là dãy núi bên trong có ma hóa thú. Bên trong núi rừng có nhiều nguy hiểm rình rập hơn. Không chỉ có ma thú, còn có những con động vật trước khi tận thế, chúng bị ảnh hưởng màn xương đỏ ảnh hưởng tiến hóa thành ma thú, vẫn còn số ít không có tiến hóa ngược lại cạnh tranh sống sót khốc liệt, phát sinh biến dị. Còn gọi là dị thú. Trừ cái đó ra, sau tận thế cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, những thứ không rõ nối tiếp nhau xuất hiện. Coi như xuất hiện một số khu vực kỳ dị nguy hiểm, Đường Vũ cũng sẽ không thấy lạ, nhưng những nơi đó càng phức tạp và khó lường, liền có khả năng xuất hiện một chút đồ tốt. Trước đó, Vương Thái ngẫu nhiên phát hiện ra khu mỏ khoáng sản nguyên tinh nằm trên ngọn núi. Hắn cũng cử La Chiết và Y Liên vào núi để khám phá, cho ra kết luận rằng có nhiều ma thú trong núi hơn thế giới bên ngoài, địa hình phức tạp. Vẫn còn một chặng đường dài để khai thác mỏ nguyên tinh này. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào phát triển lãnh thổ trước. Lãnh thổ hiện tại cho dù có sức chiến đấu cao cấp, lúc bình thường cũng chỉ có thể đảm bảo an toàn ở thời kỳ đầu. Được biết mấy ngày trước hắn đã bị ma triều tấn công, Đường Vũ cũng lo lắng mình sẽ lại bị ma triều tấn công lần nữa. Vào thời điểm này, các tòa nhà lãnh thổ thưa thớt, khu vực này hầu hết đã đổ nát, còn tồi tệ hơn cả một nơi trú ẩn nhỏ tồi tệ nhất, chưa kể đến sự phát triển của một lãnh thổ nên trông như thế nào. Đường Vũ mở bảng thuộc tính và ánh mắt của anh ta rơi vào việc xây dựng bức tường phòng thủ bức tường thành. Đã đến lúc thể hiện ra bản lĩnh của lãnh địa. Chương 22, thần tích. Đến cổng khu biệt thự, một nhóm người sống sót xì xầm bàn tán. Thông báo đến quá đột ngột và không có lời giải thích khiến họ không khỏi đoán giả đoán non về chuyện gì đang xảy ra. Lộ Tiểu Bằng cũng không đoán ra được, trong lòng có một cái phỏng đoán điên cuồng, sau đó liền thở dài rời đi. Trần Hải Bình cũng đứng ngoài vạch vàng, trong đầu nhớ lại những gì Đường Vũ vừa nói. Cảm giác thật không thể tin được. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Những tảng đá chồng chất thành những ngọn núi lăn xuống từng tảng một, nhưng chúng đều rơi xuống rất đều đặn quanh vạch vàng, như thể bị một lực không thể giải thích được. Chẳng bao lâu, những viên đá này tan ra từng viên một và chìm xuống bề mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm ầm, chấn động càng lúc càng mạnh, nương theo từng viên sỏi đá hỗn loạn, một bức tường đen dần dần hiện ra rồi lại từ từ nổi lên. 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét, chỉ trong một vài nhịp thở, một bức tường thành hùng vĩ đã đứng trước mặt hắn. Bức tường thành màu đen dường như được kết nối với nhau, không có bất kỳ dấu vết của gạch xây, bức tường thành cao 10 mét, rộng 4 mét, nặng nề thâm trầm, giống như một con thú đen khổng lồ cố thủ ở đây. Đứng trước bức tường thành, ai cũng cảm nhận sâu sắc sự tầm thường của bản thân. Trần Hải Bình dừng lại ở cổng thành, không nói nên lời hồi lâu. Hắn biết kế hoạch của Đường Vũ, sau khi chứng kiến được tòa lâu đài, Trần Hải Bình tin rằng nhà lãnh đạo có khả năng đặc biệt để xây dựng các tòa nhà trong thời gian ngắn. Có lẽ đó là năng lực hê đất nào đó biến hóa hay là năng lực kỳ dị có thể kiến tạo xây dựng. Sau khi được giám đốc Đường thông báo rằng bức tường thành sắp được xây dựng, hắn đã rất ngạc nhiên. Nhưng dù vậy, việc xây một bức tường đất nhỏ để bao bọc cả tòa lâu đài trong một khu biệt thự đông tây rộng lớn như vậy cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng mà bây giờ, bức tường đen, nặng nề, cao chót vót này vượt xa sự miêu tả của một bức tường đất, đây là một bức tường thật, một bức tường có thể chịu được sự tấn công của ma thú. Ngay cả nơi trú ẩn trước đây cũng chỉ có một hàng rào dây mang tính cảnh giác hơn là phòng thủ. Trần Hải Bình còn ngơ ngác như vậy, những người sống sót khác nhìn bức tường thành đang trồi lên, biểu cảm trên khuôn mặt của họ đã phóng đại đủ để tạo thành một gói biểu tượng cảm xúc. Họ không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Đây chính là người có năng lực truyền thuyết mà người ta hay nói đến sao? Những người có năng lực họ từng nghe nói qua, còn lâu mới có thực lực mạnh mẽ như vậy, giám đốc chỉ dùng sức mạnh của mình dựng nên bức tường đen này bao quanh khu biệt thự. Loại hành động này thật sự là kỳ tích, không phải đây chính xác hơn là phép màu của thần. Những người sống sót trở nên điên cuồng, họ là nhân chứng cho sự vĩ đại của thần. Điều khiến họ vui hơn nữa là với bức tường thành như vậy, họ còn lo nơi trú ẩn không đủ an toàn sao. Đột nhiên, phía xa vang lên từng tiếng gầm rú liên tiếp. Đây là nơi xa xa đám ma thú lãng vãng xung quanh, chúng nó bị thu hút bởi sự chuyển âm thanh những bức tường này khi xây lên, hết con này đến con khác lao tới đây. Trong số đó, một hình bóng xanh đỏ, cực nhanh đã dẫn đầu. Nó phi nước đại lên sườn đồi, trong nháy mắt đã tới gần lối vào khu biệt thự. Khuôn mặt của người sống sót thay đổi, nỗi kinh hoàng của con ma thú chính là cơn ác mộng trong tâm hồn của những người bình thường như họ, làn da của họ bỗng trở nên nhợt nhạt. Lộ Tiểu Bằng nhìn quanh một hồi, phát hiện trong đám người, chỉ có hắn là người thức tỉnh. Nếu hắn không đứng lên vào lúc này, còn có ai có thể đứng lên? Không phải nó chỉ là một con sói bị ma hóa sao? Lần trước hắn cũng đối đầu với một con, tuy rằng lần đó không nhắc tới kết quả cũng được, nhưng hiện tại, nhất định hắn phải cho con sói ma hóa này xem thế nào là người thức tỉnh tự nhiên. Lộ Tiểu Bằng nâng cánh tay sải bước đi ra ngoài, con sói ma hóa càng ngày càng gần, hắn có thể nhìn thấy bộ lông màu lục lam, mặt trên còn có ngọn lửa màu đỏ đang bùng cháy. Con sói ma hóa này có thân hình to lớn hơn nhiều so với một con sói ma hóa thông thường. Như một chiếc xe container nhỏ, Lộ Tiểu Bằng sững sờ, đây là ma thú, hình như. Khác với lần trước hắn gặp phải, hắn lại liếc chính mình, với tay chân nhỏ bé, thậm chí không có vũ khí thực thụ, liệu có thể với nắm đấm này sẽ hạ gục được nó. Con sói khổng lồ xanh đỏ dần tiến lại gần, một cỗ sức mạnh mãnh liệt dâng lên như thủy triều tới đây. Vào lúc này, hắn nhanh muốn khóc. Anh sói bất xúc động lại một tí có được hay không? Lộ Tiểu Bằng muốn chạy trốn, nhưng nhìn những người sống sót sau lưng anh, trong số đó có những người bạn học quen thuộc của anh. Hắn nghiến răng nghiến lợi chống đỡ, chẳng qua chỉ là một sói xanh đỏ khổng lồ, chẳng lẽ không thể đối phó với nó hay sao? Chỉ cần hắn đối phó với con sói khổng lồ xanh đỏ này trong một khoảng thời gian, chờ đợi sự hỗ trợ cao thủ nơi ẩn núp, hắn cũng sẽ là một người đã từng đối phó với ma thú đáng sợ lúc đó, hắn xứng đáng với danh người thức tỉnh tự nhiên. Nghĩ như vậy, Lộ Tiểu Bằng bước lên phía trước, liền chuẩn bị đối phó, là đội trưởng La Chiết, đột nhiên phía sau anh hắn vang lên những tiếng hét kinh ngạc của những người sống sót. Theo tiếng reo hò hắn nhìn qua, Lục Tiểu Bằng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo giáp, tay cầm trọng kiếm cường tráng, từ cách đó không xa đi tới. Lục Tiểu Bằng có ấn tượng sâu với người đàn ông cường tráng này, hắn đã nhìn thấy anh ta khi lần đầu đến nơi trú ẩn, người ta nói rằng anh ta là đội trưởng của đội tuần tra nơi trú ẩn, một thân sức mạnh của anh ta không tầm thường. Lúc này, Lộ Tiểu Bằng mới có thể cảm nhận được khí tức của La Chiết, hắn quả thực là một cao thủ không gì sánh được, nhưng hắn nhìn con sói xanh đỏ khổng lồ to bằng một chiếc xe tải nhỏ, luôn cảm thấy. Liền xem như đội trưởng La Chiết với thực lực như vậy tại con sói khổng lồ xanh đỏ cũng không đáng kể cho lắm. Có thể xử lý nó được không? La Chiết bước lên phía trước, nhìn con quái vật cao lớn và quỷ dị đang tiến đến, vẻ mặt không thay đổi. Hắn đột một bước ra. Phiến đá đặt trên quảng trường nhỏ đột nhiên bị dẫm ra một vết nứt hình mạng nhện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, La Chiết bay ra ngoài như một quả đạn đại bác, bộ áo giáp nặng nề trên người hắn như không có gì xảy ra. 50m, 20m, 10m, người sống sót đằng sau anh ta nín thở, có người gan lớn nhìn chằm chằm vào chiến trường, còn người nhát gan đều nhắm mắt lại. Con sói khổng lồ tiến lại gần, một đôi móng vuốt sắc nhọn lớn hơn cả cơ thể con người, trên đó có ngọn lửa bùng cháy, chỗ nó quét qua đã bị cháy thành than. La Chiết ánh mắt ngưng tụ, hai tay cầm kiếm, chết, một tầng ánh sáng màu đỏ tràn ngập trên thanh kiếm khổng lồ, giống như mạnh đến mức không thể tiêu tán. Kỹ năng chiến đấu, huyết trảm, ánh sáng đỏ lướt qua móng vuốt của con sói khổng lồ xanh, quét qua eo và bụng của nó, bóng dáng của La Chiết đã xuất hiện ở phía bên kia của con sói khổng lồ xanh. Với một tiếng nghẹn ngào, con sói khổng lồ nặng nề ngã xuống đất, chậm rãi giãy giụa hai lần, cuối cùng cũng từ từ tắt thở. Sau khi giải quyết xong con sói khổng lồ xanh đỏ, La Chiết vẫn như cũng mặt không biểu tình tiếp tục bước đi. Những ma thú còn lại bị thu hút bởi động tĩnh lớn, tuy không mạnh bằng những con sói khổng lồ xanh đỏ, dù có tập hợp vài con lại với nhau cũng không gây ra một chút nguy hiểm nào cho La Chiết.

ít nhất 7 hoặc 8 đội như vậy đã được cử đến những nơi khác nhau để điều tra, đội của họ chịu trách nhiệm điều tra khu vực này. Cứ như vậy, sự biến mất của đội họ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Lâm Vi, và nơi trú ẩn sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của đối phương. Tình huống này thực sự sớm như dự đoán của anh ta. Các thành viên trong đội của Hàn Cảnh đã chết ở nhiều tư thế khác nhau, nhưng chỉ cần Lâm Vi chú ý đủ đến mỏ khoáng sản nguyên tinh, hắn nhất định sẽ phái người đến điều tra và phát hiện ra sự thật, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đối với Đường Vũ, thời gian mới là thứ quan trọng nhất. Lâm Vi là thành viên cấp cao của nơi ẩn núp Lâm Đông, mặc dù hắn không thể điều khiển quân đội, nhưng dưới tay hắn có vô số người thức tỉnh. Từ tình hình hiện tại, thực lực của Lâm Vi phải vượt qua lãnh thổ của anh ta, tuy nhiên gặp khó khăn trong việc truyền tin, cũng không phải một cái uy tín liền đem tin tức đưa đến. Đường Vũ bắt được đội này, chờ tin tức mất tích sẽ trả lại cho Lâm Vi, sau đó giao nhiệm vụ cho các điều tra viên đang điều tra. Vừa mới đến một lần, coi như đổ sông đổ biển. Sử dụng thời gian này, Đường Vũ tự tin có thể đưa việc xây dựng lãnh thổ của mình lên một tầm cao hơn. Không thể lãng phí những người trong đội đó, họ có thể được cử đi làm thợ mỏ, hiệu quả công việc của người thức tỉnh cao hơn người thường rất nhiều. Đường Vũ lúc này nghĩ đến Hàn Cảnh và những người kia, trong lòng rất đau lòng, người thức tỉnh cấp 3 chẳng phải là máy cày làm việc cho mình sao. Chỉ là hắn cũng minh bạch một điều, cho băng nhóm của Hàn Cảnh làm thợ mỏ là quá nguy hiểm, hắn đường đường là chủ nhà phải đi một con đường an toàn, sóng gió cũng không thể ngăn cản. Chương 26, chuẩn bị. Cái gì, ngài muốn đi đến nơi ẩn núp Lâm Đông, cái này quá nguy hiểm. Kể từ khi Đường Vũ quyết định đi một chuyến đến khu ẩn núp Lâm Đông, Trần Hải Bình trông rất hào hứng. Cũng không có gì lạ, vừa đến nơi ẩn núp Lâm Đông đụng ngay một tên có chức quyền nơi đó, liền bị đuổi ra khỏi cửa. Đường Vũ xua tay, đừng kích động, đừng kích động, Lâm Vi lại không biết ta, cho dù sau này hắn tìm được manh mối Hàn Cảnh mất tích ở đây, nhiều nhất chính là đem nơi trú ẩn của chúng ta khóa chặt lại. Đi đến nơi trú ẩn Lâm Đông, tôi cũng chỉ là bên trong vô số người sống sót đến che chở, sẽ không thể nào phát hiện được. Hơn nữa, nơi ẩn núp Lâm Đông là khu ẩn núp có quy mô lớn duy nhất ở khu vực Lâm Thành. Nơi đó có nhiều thông tin hơn, nhiều tài nguyên hơn. Chỉ khi chúng ta đến đó, mới có cơ hội hiểu được Lâm Vi nắm giữ bao nhiêu lực lượng tròn. Chúng ta không thể chỉ cho phép bên kia điều tra, mà chúng ta ở đây chỉ có thể làm là ngồi chờ à. Hãy để tôi đi, La Chiết chưa bao giờ nói nhiều. Đường Vũ lắc đầu, La Chiết quả thực đáng tin cậy, nhưng La Chiết và Y Liên không phải người của thế giới này. Dù khế ước đã thấm nhuần rất nhiều cuộc sống bình thường cũng không thể so sánh với kinh nghiệm sống hơn 20 năm của người bình thường. Đi Lâm Đông để điều tra, kết quả sẽ gấp đôi với một nửa nỗ lực bỏ ra. Ta sẽ không đến Lâm Đông bây giờ, ít nhất tôi phải chuẩn bị trong vài ngày. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không còn gì lo lắng, nói không chừng có khi ta còn chưa xuất phát đến Lâm Đông có thể Lâm Vi liền đánh tới cửa, dạng này không phải an toàn hơn sao? Trần Hải Bình, nơi này giám đốc nghĩ xem, an toàn chỗ nào a? Vấn đề được giải quyết ở đây, hắn dự định đi đến Lâm Đông, cũng không phải chỉ để tìm hiểu rõ lực lượng Lâm Vi. Hơn nữa, hắn muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài thông qua Lâm Đông. Hơn một tháng qua kể từ ngày tận thế bắt đầu, cả thế giới đã trải qua những thay đổi kinh hoàng. Lúc ban đầu có thông tin liên lạc, Đường Vũ vẫn có thể tìm hiểu một số thông tin từ khắp nơi, nhưng từ khi liên lạc bị cắt đứt, tin tức cũng bị ngừng hẳn, chưa kể đến lúc đó, uy hiếp của ma thú càng ngày càng nhiều, sinh tồn càng ngày khó khăn hơn. Khi hắn còn là người bình thường, hắn thậm chí không quan tâm đến những tin tức khác. Bây giờ thì khác, hắn có sức mạnh để bảo vệ chính mình, hắn muốn phát triển, cho dù có hệ thống, hắn không thể phát triển lãnh địa lên được khi ở trong nhà hoài. Hệ thống là lợi thế của hắn, Đường Vũ đương nhiên sẽ tận dụng tốt, không có ý nghĩ chết não muốn độc lập tự chủ, hắn có thể gian lận, vì cái gì không tự phát triển cho mạnh mẽ vào. Nhưng cũng không thể nào tất cả đều dựa hết vào hệ thống. Từ trong miệng của bọn Hàn Cảnh, Đường Vũ liền hiểu rõ. Các nhà khoa học ở Lâm Đông đã có nhiều khám phá quan trọng bằng cách thông qua nghiên cứu sau tận thế một chút sự vật. Đây là sự khác biệt giữa nơi trú ẩn lớn và nơi trú ẩn nhỏ. Đó chính là trí tuệ của con người. Lấy hệ thống làm nền tảng, kết hợp với tư duy của các nhà khoa học nhân văn mới là phương hướng phát triển trong tương lai của lãnh thổ. Chưa kể, suy nghĩ của Đường Vũ trôi đi, Lâm Đông là một nơi trú ẩn lớn. Có lẽ hắn có thể tìm hiểu tin tức từ khắp nơi trên đất nước. Tại đó, có lẽ hắn sẽ tìm thấy tin tức về nơi trú ẩn của cha mẹ mình. Thời gian trôi qua, trong tích tắc, vài ngày trôi qua. Trong những ngày qua, địa bàn đang phát triển ổn định, trật tự theo đúng kế hoạch. Đội do La Chiết và Y Liên dẫn đầu đã tìm kiếm các thị trấn và làng mạc xung quanh, không chỉ tìm thấy một số đồ dụng thiết thực, mà còn tìm thấy một số người sống sót đang vất vả lẩn trốn và tồn tại ở một số thị trấn. Những người sống sót chắc chắn đã được đưa đến lãnh thổ. Ngoài ra, một số đội sống sót hầu như không thể hoạt động trong môi trường hoang dã, đi ngang qua hoặc tìm hiểu về những người sống sót trong hầm trú ẩn từ các nơi khác. Hết người này đến người khác, số người sống sót trong toàn bộ hầm trú ẩn hiện đã lên tới 100 người. Mấy ngày nay Đường Vũ cũng tăng cường giám sát lãnh địa. Sau khi bắt được đội 4 người, 2 ngày sau, một đội định lẻn vào lại bị bắt. Hiệu quả của tiểu đội này rõ ràng là không tốt lắm. Đường Vũ cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sau hai đội này, không có đội nào được tìm thấy. Hắn ước tính rằng khu vực gần nơi ẩn núp có lẽ đã bị những người điều tra đó biến thành một khu vực nguy hiểm, có thể đã có một chút manh mối. Khi Y Liên và La Chiết ra ngoài, họ thỉnh thoảng có thể phát hiện ra quỹ đạo của một số người sống sót. Rất có thể chính là tiểu đội điều tra nào đó lưu lai. Thật đáng tiếc, hắn muốn đi Lâm Đông, nhưng hắn vẫn còn thiếu những vật phẩm trọng yếu nhất. Đường Vũ có thể cam đoan dù gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ hoàn toàn rút lui ra được vì có chỗ dựa bởi một loại đạo cụ. Hồi thành quyển trục, rất phổ biến trong giai đoạn đầu của trò chơi, trong khu chợ sơ cấp liền có khả năng xuất hiện và giá cả không mắc. Điều này có thể tiết kiệm một chút thời gian trong trò chơi, khi nó được đưa vào thực tế chính là công cụ bảo mệnh mà ai cũng mong muốn nhất. Hắn chờ đợi cơ hội quyển trục hồi thành, khu chợ mỗi ngày đều đổi mới. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, tại lúc hắn cần nhất thì không xuất hiện. Đường Vũ đã làm mới thị trường ngày nay, kế tiếp hai mắt hắn trừng lớn, vẻ mặt hiện lên nét vui mừng. Không phải hắn nhìn thấy quyển trục hồi thành, nhưng thứ này, khi đưa vào thực tế, cũng là một công cụ thần thánh. Ba lô 10 ngăn, ba lô trong game chẳng qua là lĩnh vực ba lô mở rộng, số lượng mở rộng cũng không nhiều. Thực tế thì khác, chiếc ba lô này trông giống như một chiếc ba lô bình thường, mẫu mã nhỏ hơn, nhưng bên trong có một thứ khác. Tổng cộng 10 ô chứa ba lô có 10 cái không gian, mỗi gian có 1 mét khối, cộng lại là 10 mét khối đầy đủ. Hoàn toàn chính là ngôi nhà lữ hành nhỏ trên lưng, cũng có thế âm người một số trường hợp, cướp bóc không lo sợ chỗ chứa, đây là món đồ thiết yếu a. Đường Vũ đã không ngần ngại mua 3 chiếc ba lô không gian duy nhất trong lô hàng đó trên thị trường, kết quả nguyên tinh sắp hết. Trong vài ngày qua, hắn đã xây dựng thị trường, nâng cấp lâu đài của lãnh chúa, xây tường thành, mua các bản vẽ và ba lô ở thị trường. Thu nhập hàng ngày chỉ có 1-200 đơn vị nguyên tinh, số tiền này thực ra khá nhiều, nhưng nó ít hơn nhiều so với việc tiêu thụ, Đường Vũ nhìn số lượng nguyên tinh trong kho sắp cạn kiệt. Quan trọng hơn, hệ thống kiến trúc không nhiều, mới mấy cái a. Đường Vũ vô cùng yêu thương a, nhìn chiếc ba lô không gian trên tay, mắt hắn chợt sáng lên, nghĩ đến một nguồn thu nhập mới. Bầu trời quang đãng, tiết trời như một cái lò hơi, cái nắng nóng như lò nướng đất vỡ tan, không khí dường như đặc quánh một. Mùi mồ hôi. Để tránh sự chú ý những người lao động đang ướt đẫm mồ hôi tại nơi làm việc, Đường Vũ đã bắt hai lính canh bù nhìn, lẻn ra khỏi nơi trú ẩn. Mục tiêu, chính là vào mỏ khoáng sản nguyên tinh cách đó vài cây em. Hắn luôn tham lam với mỏ khoáng sản nguyên tinh này, nhưng hắn không thể khai thác. Có rất nhiều ma thú trên núi, hắn cũng đã từng đi vào trong đó, chỉ là chưa tìm thấy mỏ khoáng sản nguyên tinh thì bị đám ma thú quấy rối. Tình huống như vậy, khai thác nguyên tinh ý nghĩ thật quá xa vời. Cha! Thông thường việc sắp xếp cho những người sống sót khai thác mỏ chắc chắn không thể được. Nhưng nếu dùng bạo lực làm ra vài viên đá chứa nguyên tinh, Đường Vũ nghĩ có thể lấy đi mấy viên đá có chứa nguyên tinh bỏ vào ba lô không gian. Điều này hắn có thể thực hiện được. Từ phía khu du lịch có một con đường núi, vòng qua núi phía sau khu du lịch. Đường Vũ dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên. Một bên là vách núi cao chót vót, bên kia là vách đá hướng ra dòng suối nhỏ. Hầu hết nguồn nước của khu nghỉ dưỡng sau tận thế được lấy từ con lạch này. May mắn thay, con lạch này không bị ô nhiễm đặc biệt trước khi tận thế. Ít nhất thì dòng suối đã không chuyển sang một màu kỳ lạ đỏ và vàng. Số 1 và số 2 theo sau như một vị thần bảo vệ, Đường Vũ nhàn nhã nhìn xung quanh. Con đường núi này không rộng, chỉ hai làn xe hai chiều. Nhìn thoáng qua, gần một nửa con đường bị cỏ dại bao phủ. Những đám cỏ dại này mọc tùm bên cạnh con đường xi măng, mọc điên cuồng, một số mọc cao đến 1-2 mét, một số mọc lên từ những kẽ hở của con đường xi măng. Nếu có những người chưa bao giờ đi ra ngoài sau ngày tận thế, họ có thể sẽ phát hiện. Thế giới đã trở nên quá xa lạ. Chương 27, cây đại thụ. Theo thông tin trước đó, mỏ khoáng sản nguyên tinh chỉ cách khu nghỉ mát vài cây em theo đường thẳng, nằm ở một khu vực nào đó trong khu rừng phía sau lâu đài. Mảnh rừng rậm này rất lớn, ma thú nhiều vô số kể. Cách đây vài ngày, khi anh đi xuống con đường vòng quanh núi này, có một khoảng trống ở đoạn giữa khá thoai thoải cho phép anh vào rừng. Tuy nhiên, đường vòng này quá xa. Lãng phí quá nhiều thời gian, vì con rối bảo hộ số 1 và số 2 có phạm vi hoạt động hạn chế và không thể rời khỏi lãnh thổ quá xa, thôi thì đi vào trực tiếp cho lẹ. Bên con đường sát rừng núi có một vách núi cao chót vót, cây cối rậm rạp đan xen dày đặc,

Điều này là do nội tình của nơi trú ẩn quá kém, những nơi trú ẩn khác dù không phải là những nơi trú ẩn chính thức nhưng đều là những người có thể xây dựng những nơi trú ẩn, dưới bàn tay của họ có một số lượng lớn những người ủng hộ. Bản thân những nơi tạm trú này cũng có quần thể, tài nguyên, và tương đối hoàn chỉnh chế độ vận hành, có thể liên tục thu nạp những người xa lạ sống sót. Về phần lãnh thổ, rõ ràng nó vẫn chưa phải là nơi trú ẩn thực sự, cũng như không thể có đủ sức răn đe đối với người ngoài như những nơi trú ẩn thông thường. Đặc biệt trong số những người bên ngoài này, nhiều người là người thức tỉnh coi thường, chả quan tâm cái gì. Đường Vũ nhìn những chấm nhỏ trên bản đồ lãnh thổ đại diện cho những người sống sót. Ngoại trừ hai nhóm người sống sót đầu tiên đến nơi trú ẩn, hầu hết trong số này là những chấm vàng, một số chấm xanh và một vài chấm đỏ. Thật là chói mắt, những chấm đỏ này không phải là người do Lâm Vi cử đến để điều tra, mà là một vài cái gai trong số những người sống sót. Có lẽ những người này chưa làm gì gây nguy hiểm cho nơi trú ẩn, nhưng những chấm đỏ thể hiện rằng những người này thù địch với lãnh thổ. Đối phó những người này khá rắc rối. Hắn sẽ không thừa nhận rằng bởi vì ngại gặp phiền phức, mới một mực không xử lý nó. Chắc một điều do bận bịu công cuộc phát triển xây dựng lãnh địa, mà không có thời gian giải quyết ba cái chuyện râu ria này. Vừa vặn bây giờ có lượng lớn nguyên tinh, vấn đề của cuốn trục quay về thành phố sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trước khi đến Lâm Đông, trước đem những chuyện này giải quyết một lần cho xong. Như vậy đi, Lão Trần, người trước tiên dán thông báo rồi đăng đi. Cụ thể là ngươi, cứ viết đi, sau đó tìm chút thời gian làm thống kê những người còn sống. Đừng lo lắng, cho người chuẩn bị một chút thời gian, đến khi đó, chúng ta sẽ có thể thu lại lợi nhuận với họ, không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Trần Hải Bình che mặt, hắn cảm thấy gánh nặng trên người lại thêm nặng. Bên ngoài khu nghỉ mát, trong một khu rừng nhỏ, Đinh Cường lấy một chiếc ghế xích đu đặt dưới bóng cây, anh nằm đó một cách thoải mái, trên tay cầm một miếng xúc xích và nếm từng chút một. Hương vị này, sảng khoái, trước đây tại sao liền không có phát hiện xúc xích ngon như vậy? Xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, là tiếng con rối phá đá. Ngay bây giờ là thời gian để di chuyển vật liệu mỗi ngày. Đinh Cường vẫn ung dung ngồi đây, như thể những công việc này không liên quan gì đến anh. Đối với nơi ẩn núp sắp xếp công việc, hắn 10 phần kháng cự, đường đường là người thức tỉnh, lẽ ra hắn phải được chức vị nào đó ở đây, nhưng thật ra lại sắp xếp một công việc thấp hèn như vậy, thậm chí hắn thấy nơi này hoàn toàn không phải nơi ẩn núp thật sự. Có 2-3 con mèo lớn và mèo con, tường thành có chút không thể tưởng tượng được, nếu không phải thức ăn ở nơi này so với địa phương khác phong phú hơn rất nhiều, hắn căn bản không quan tâm đến nơi này. Có lẽ trước đây xác thực tồn tại một nơi trú ẩn, nhưng sau đó bị ma thú phá hủy, điều này có thể giải thích được rất nhiều thức ăn ở đây. Đinh Cường vẫn có chút kiêng kỵ với nơi này, ít nhất thì con rối đào đá trông rất đơn giản, hẳn là sản phẩm của người nào đó có năng lực. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không tuân theo sự sắp xếp của nơi trú ẩn này. Đột nhiên, một thanh niên tóc vàng đi tới nói, lão. Lão đại, thật không tốt, hoảng loạn cái gì, vấn đề lớn là chúng ta đã bị bắt quả tang ăn trộm thức ăn của những người sống sót khác, đó không phải là vấn đề lớn. Lão đại ngươi là người thức tỉnh, xứng đáng với cái gọi là nơi trú ẩn của. Đinh Cường nhìn chằm chằm Hoàng Mao, một mặt kiêu ngạo. Hoàng Mao thở phào thán phục, không hổ là lão đại, nói năng là độc đoán. Ngược lại, hắn hoảng sợ trước một tin xấu nhỏ, vội vàng hấp tấp, lão đại nói rằng đáng giá để che chở, trong trường hợp này, tin xấu vừa rồi chắc hẳn không có gì to tát đối với lão đại. Lão đại, không phải chuyện đó, mà là nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn đã đăng một thông báo nói rằng hệ thống nên được cải tổ. Những người sống sót trong nơi trú ẩn nên được chia thành cố định và di cư. Cư dân cố định phải tuân theo sự phân công công việc, khẩu phần ăn cũng dựa trên hiệu quả công việc, quyền lợi cao hơn nhưng một khi bị phát hiện vi phạm yêu cầu công việc sẽ bị các hình phạt khác nhau, kể cả hủy bỏ thù lao. Đối với người di cư, nơi trú ẩn không áp đặt hạn chế đối với loại nhân sự này, miễn là nó không vi phạm hệ thống tạm trú. Có vẻ như nơi tạm trú sẽ công bố nhiệm vụ thường xuyên và người di cư có thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy các nguồn lực. Nói rằng các nhiệm vụ sẽ bao gồm khám phá khu vực xung quanh và thu thập các vật phẩm cụ thể. Hoàng Mao không để ý tiếp tục nói. Ở bên cạnh, khuôn mặt của Đinh Cường càng trở nên xấu xí hơn, thẳng đến cuối cùng một màu đen kịt. Quảng trường nhỏ trước khu biệt thự luôn là nơi sầm uất nhất trong toàn bộ khu tạm cư. Hàng ngày, hầu hết gỗ và đá đều được những người còn sống vận chuyển đến đây. Sau giờ làm việc, nhiều người còn sống sẽ tụ tập lại với nhau để trò chuyện. Đây coi như sau tận thế có được ít cách thư giãn. Trong hầm trú ẩn được phép nghỉ ngơi thích hợp, người bình thường không thể làm việc liên tục cả ngày được. Chỉ cần họ không cố ý lười biếng, Đường Vũ cũng không quan tâm. Trên thực tế, cường độ làm việc ở đây là thứ mà hầu hết những người sống sót có thể chi trả được, và mức thù lao cho công việc vượt xa những nơi khác. Đúng lúc này, có người sống sót đang đẩy xe,

muốn đem chúng ta từ bên trong biệt thự đuổi ra. Dưới ánh lửa đung đưa, một số người thần sắc ảm đạm, họ coi đó là điều hiển nhiên rằng tất cả những thứ này đều thuộc về họ. Ai muốn lấy đi những thứ của họ sẽ trở thành kẻ thù của họ. Đinh Cường không thể không mỉm cười khi tất cả mọi người trước mặt anh đều có chung một nỗi hận. Những người này đều thức tỉnh, bọn họ vẫn luôn cùng hắn đồng hành, hắn trước đây lo lắng mấy người ý nghĩ không đủ kiên định, nhưng hiện tại xem ra những người này đối với nơi trú ẩn rất bất mãn. Sự chắc chắn trong lòng của hắn đã tăng từ 50% lên tới 70%. Vì vậy, mọi người, nếu các ngươi không muốn mất những gì chúng ta có bây giờ, thì chúng ta cần phải thương lượng một chút điều kiện với nơi trú ẩn. Nói về điều kiện, nói như thế nào đây? Dù sao đây cũng là một nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn, không, chỉ là một tổ chức nhỏ với một vài người thức tỉnh. Nếu đó là một nơi trú ẩn thực sự, dù chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ, cũng không phải nơi mà bọn họ trêu chọc được. Ngay từ đầu bọn họ cũng bị cái tên của nơi trú ẩn này hù dọa. Rất nhanh ai cũng nghĩ kỹ lại, Đinh Cường nói không sai. Nơi này gọi là nơi trú ẩn, chỉ có được cái tên nhưng bên trong quản lý lỏng lẻo, ban quản lý chỉ là một vài người, ngay cả khi tất cả họ đều là người thức tỉnh, vậy thì sao? Họ cũng là người thức tỉnh, về mặt số lượng bọn hắn cũng chưa chắc ít hơn đối phương. Lão Đinh nói đúng, chỉ là một vài tên người thức tỉnh mà thôi. Chúng ta cũng là những người đã thức tỉnh, dù tham gia vào đoàn đội tổ chức nào, còn không phải chiêu đãi chúng ta ăn uống ngon miệng. Đối với tổ chức hỏng hóc này nhờ chúng ta mang theo đồ đạc cũng liền thôi. Ngay cả phần đồ ăn thuộc về chúng ta cũng lấy đi, trước tiên phải hỏi con dao trong tay lão tử có thể đồng ý hay không. Đây chính là người đã giết chết ma thú. Nói xong lời này lập tức thu hút sự ghen tị của người khác. Không phải tất cả những người thức tỉnh đều giết chết qua ma thú, hầu hết những người thức tỉnh chỉ là những người bình thường trước ngày tận thế, nhiều người còn chưa giết được cả con gà, chiến đấu với ma thú. Đây là một trò đùa, đúng là giết ma thú có thể hấp thụ linh hồn lực và trở nên mạnh mẽ hơn, điều này không có gì bí mật. Tuy nhiên, thực tế đây không phải trò chơi cuộc đời mỗi người chỉ có một cơ hội đánh quái vật thăng cấp đều lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Cược thắng thì một đường mạnh mẽ tiến tới, cược thua thì con đường ngắm gà khỏa thân chào đón bạn. Nhiều người thức tỉnh đã chọn cách trốn tránh, ma thú quá đáng sợ. Dù sao, với thể lực bọn họ có thể chạy nhanh hơn nhiều so với người thường và có thể sống sót dễ dàng hơn. Vì cái gì còn bốc lên nguy hiểm của mình đi giết đám ma thú đó? Chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Thật quá ảo tưởng, trước đây, họ biết rằng họ có thể chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày sau giờ làm việc, nhưng có mấy ai làm được. Có một vài người thức tỉnh không đủ can đảm, đột nhiên có người trong đám đồng bọn của hắn đã giết chết ma thú, quá tuyệt vời. Với những người đồng đội như vậy, e rằng những người thức tỉnh trong hầm trú ẩn sẽ làm được gì? Đây là một người đàn ông hung dữ đã giết chết một con ma thú. Đúng vậy. Chúng ta có đủ tư cách đàm phán điều kiện với nơi trú ẩn. Nếu như nơi trú ẩn cho chúng ta địa vị và vật tư, vậy thì tốt rồi, nếu như nơi trú ẩn không cho chúng ta, đừng trách chúng ta vô lễ. Nói cũng phải, cái này nơi ẩn núp chính là đáng ghét còn làm ra chế độ chết tiệt gì đấy. Ngay cả những người sống sót bình thường cũng không được phép chạm vào. Ta đã nhịn lâu rồi, đừng trách ta không khách sáo. Dù sao, hôm nay ta nhất định phải vui vẻ mới được. Đám người này xúc động. Nhưng vẫn có những người thức tỉnh bình tĩnh hơn nói, nhưng cũng không thể khinh thường, đó là những người dám mạo hiểm xây dựng nơi trú ẩn ở đây. Tôi sợ rằng những người thức tỉnh đó cũng đã giết chết ma thú. Chúng ta vẫn phải cẩn thận, Đinh Cường thấy thời gian không sai biệt lắm, lại nói, đúng vậy, chúng ta không thể xem nhẹ, nhưng không cần thiết xem trọng đối phương. Tôi đã điều tra sức chiến đấu của nơi trú ẩn này rồi, mời các vị nhìn xem. Hắn ném ba tấm thẻ với ba cái tên được viết trên chúng. Trần Hải Bình, đội trưởng La Chiết, giám đốc Đường, ba người này mới chính là người chúng ta cần chú ý. Đinh Cường nhặt lên tấm thẻ nói Trần Hải Bình, người này, ta tin tưởng các ngươi đã từng nhìn thấy qua, các vị đều là người thức tỉnh chắc các ngươi có thể cảm nhận được khí tức cho nên tự nhiên biết được khí tức của người này cường hãn. Quả thực, có người nghiêm nghị nói, khí tức của Trần Hải Bình này rất mạnh, nói thật, e rằng không ai trong chúng ta có thể so sánh với hắn, người này có lẽ là cao thủ số một của nơi trú ẩn. Khí tức của Trần Hải Bình thực sự là mạnh nhất trong số những người thức tỉnh trong hầm trú ẩn, nhưng hai người kia không thể coi thường. Hắn nhặt tấm thẻ có ghi đội trưởng La, tên thật của anh ta không rõ. Mặc dù khí tức người này không mạnh như Trần Hải Bình, nhưng anh ta có một sát khí đáng sợ. Sát khí các ngươi dành a, giết người cùng chưa từng giết người sát khí khác nhau, khoảng cách rất xa. Đội trưởng La có lẽ là một người tàn nhẫn, với lại hắn còn dám ra ngoài tìm kiếm vật tư, thực lực như vậy chúng ta không thể coi thường được. Cuối cùng là giám đốc Đường bí ẩn, tôi chỉ nhìn thấy người này từ xa, anh ta trông khá bình thường và không có sức mạnh, nhưng không thể khinh thường được. tôi đoán rằng những con rối trong nơi trú ẩn đều do giám đốc Đường lấy ra. Là người có năng lực, ai đó nhẹ giọng nói. Rất nhiều người đều có loại suy đoán này trong lòng. Hiện trường đột nhiên yên lặng trở lại. Một số người có thể không hiểu người có năng lực đại diện cho điều gì, nhưng số ít người đều có hiểu biết về những người có năng lực. Hai bên đang chiến đấu, một bên chỉ có thể đi thẳng vào nhau, bên còn lại có năng lực bí ẩn và mạnh mẽ, và kết quả của trận chiến là điều hiển nhiên. Ngay tận thế, nếu những người thức tỉnh là cao thủ trong mắt của người bình thường thì người có năng lực bí ẩn chính là cao thủ trong mắt người thức tỉnh. Được sự yêu ái, yêu thương của trời cao, nếu giám đốc Đường là người có năng lực, chúng ta phải làm sao? Những con rối kia nhìn có chút không dễ chọc, nếu số lượng càng nhiều, coi như khó làm a. Đinh Cường cười nhẹ, nụ cười này chứa đựng sự dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Thực sự rất khó để đối phó với những người có năng lực, nhưng bên chúng ta không phải là không có người mang năng lực a. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bộ mặt khó hiểu. Nếu như trong bọn họ có người năng lực, bọn họ có cần phải ngồi đây, bàn luận một số kế hoạch không muốn cho ai biết a? Quả thực trong chúng ta không có người nào có năng lực, nhưng hôm nay có một người tên Bành Ba mới đến nơi trú ẩn. Người đó chính là người có năng lực, về việc đối phương có chịu giúp đỡ chúng ta hay không, tôi tin rằng mọi người chỉ cần gặp mặt qua Bành Ba thì sẽ hiểu rõ. Đinh Cường giọng điệu kiên quyết, hắn cùng chúng ta là một loại người nha. Thời gian trôi về chiều, Bành Ba gật đầu với vẻ mặt đắc ý bước đi trên đường, tất cả những người sống sót đều tránh ra xa không muốn gặp hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ, chẳng phải trên đầu hắn chỉ có một vết sẹo, trông hơi dữ tợn một chút, liền tránh xa hắn như thế này à? Giữa người với người cần có sự tín nhiệm với nhau chứ. Đối với những người còn sống đang sống trong tận thế, nhất định không có sự tin tưởng giữa con người với nhau, chưa nói đến một người như Bành Ba có vẻ ngoài hung dữ và hung ác. Người ta nói rằng một số người có hình xăm và vết sẹo nhằm mục đích làm cho mình trông dữ tợn, người béo trước mặt bọn họ có lẽ là loại người này, hoặc một người thức tỉnh, thực tế mọi người không ai dám chọc. Những người sống sót đã nghe nói đến từ lâu, vội vàng tranh thủ bước nhanh rời đi. Chương 33, vẫn là tắm rửa rồi đi ngủ. Bành Ba vỗ đầu không quan tâm, anh ta đã quen với loại chuyện này, thói quen cũng trở thành tự nhiên, cũng không có gì to tát cả, hiện tại anh ta chuẩn bị vội vàng đến công trường. Theo người phụ trách nơi trú ẩn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì hắn có thể ăn no, hơn nữa còn có thêm thịt để ăn. Đừng nhìn hắn là người thức tỉnh, hắn còn có khả năng điều khiển cát sỏi tạo thành áo giáp trên người, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết những ngày này khổ sở như thế nào. Hắn có sức mạnh, có thể chiến đấu với ma thú, hắn đã tìm thấy rất nhiều thức ăn nhưng anh ta không thể chịu đựng được việc tiêu thụ nhiều a. Bản thân hắn là người thích ăn uống, sau khi thức tỉnh càng thèm ăn hơn, mấy ngày này hắn cũng không ăn nhiều, vừa nghe nói bao ăn no. Còn có thịt ăn, nước miếng của hắn chảy ròng ròng. Lúc này, một người sống sót tiếp cận anh. Chuyện gì, nếu như ngươi có chuyện muốn nói, liền nói đi, ngươi tại sao muốn dẫn ta đến khu rừng nhỏ? Bành Ba vốn dĩ không đi, ngươi muốn ta đi vào khu rừng nhỏ thì ta phải vào sao? Sau khi người đó thì thầm với anh một lúc, anh vẫn đi theo người đó đến lùm cây bên cạnh bàn bạc một số việc quan trọng để có thể kiếm thêm thức ăn. Giúp ngươi, sau đó ngươi có thể lấy thêm thức ăn từ nơi trú ẩn. Nhưng nơi trú ẩn đã hứa rằng cơm nước bao no nha. Cái gì, người nói Đường Đường người có năng lực có địa vị cao quý, không thể nghe nơi ẩn núp nói cái gì làm cái đó. Nói như vậy có lý hơn. Sau khi thảo luận, khi Bành Ba một mình bước ra khỏi khu rừng nhỏ, đầu vẫn còn đang lắc lư và khi bước đi thì cũng lắc lư theo. Người đàn ông kia nói có vẻ có đạo lý, đặc biệt là sự cám dỗ của thức ăn, khiến hắn không thể nghĩ ra lý do để từ chối, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làm, từ bỏ. Bành Ba trong lòng khó xử, trong vô thức, hắn ngày càng đi xa hơn, đột nhiên, một tiếng giống lớn vang lên, làm hắn giật mình. Nó là một con ma thú, ánh mắt của hắn quét một vòng, thân hình bày ra cảnh giác tư thế, cát sỏi xung quanh đã bắt di chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo hướng mà hắn chỉ định. Tiếng gầm dữ dội lại vang lên, lần này Bành Ba nghe rõ, nguồn phát ra âm thanh vẫn cách anh một khoảng, hắn nghĩ nghĩ, thận trọng bước tới và nấp sau một tòa nhà, nhìn về phía phương hướng tiếng gầm gừ phát ra. Đó là một con ma thú với cặp sừng sắc nhọn trên đầu, bốn móng guốc chắc chắn và xương sườn nhô cao xuất hiện trước mắt hắn. Con ma thú này ít nhất cũng có kích thước bằng một chiếc xe bọc thép, dù cách nhau một khoảng cách nhất định, nó vẫn có cảm giác áp chế mạnh mẽ, khiến cho Bành Ba gần như không thể thở được. Ma thú đáng sợ như vậy, cho dù có áo giáp bằng đá sa thạch, ta cũng không thể giết chết nó. Không thể trêu vào con ma thú này, mặc dù nơi này cách nơi trú ẩn không xa, con ma thú có thể làm tổn thương những người sống sót khác. Nhưng dù sao, đó là việc của họ, hắn tự biết lượng khả năng của mình, cùng nó chiến đấu không khác gì mang đầu người làm lễ vật cho nó về làm kỷ niệm. còn không bằng tranh thủ một chút thời gian báo cáo với ban quản lý nơi ẩn núp có thể hay không giải quyết chuyện này là chuyện của bọn họ. Bành Ba đã bắt đầu rút lui, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy con ma thú đáng sợ đó, như thể nó đang lùi lại, làm sao có thể. Vào lúc này, hắn nhìn thấy rằng phía trước con ma thú, có một chiến binh mặc áo giáp và cầm một thanh trường kiếm. Cái này người bộ dáng rất khôi ngô, nhưng đứng trước ma thú lại trông vô cùng nhỏ bé. Chính một con người nhỏ bé như vậy đã khiến ma thú phải rút lui hết lần này đến lần khác. Đó là lần đầu tiên hắn biết rằng ma thú cũng sẽ rút lui.